Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 895 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Giật mình qua đi, Ô Nỗ Văn Văn Huy Mỗ đột nhiên lộ ra cảnh giác thần sắc. Hắn đem các ngươi đưa đi như vậy địa phương, cho các ngươi giết hại lẫn nhau, ngươi không hận hắn sao? Ngươi nói đi, tối tăm ánh trăng lộ ra sang sảng tươi cười. Ta rất mạnh, cũng đủ giảo hoạt, nhưng chưa bao giờ là huynh đệ tỉ muội chung mạnh nhất giảo hoạt nhất cái kia. Nhưng cuối cùng lại là ta còn sống. Ngươi giác chính là vì cái gì? Không, ta không hận phụ thân, cũng không hận thần sử đại nhân, sẽ không căm hận cửu châu long nữ, kim cung chi chủ hoặc là cái gì gần đây quật khởi âm nhạc ra. Ta không căm hận thanh toán. Cũng không căm hận vì vận mệnh đau khổ đấu tranh những cái đó đáng thương siêu nhân, thần nột. Trên đời này nhưng không có ai so với ta càng nhiệt tình yêu thương này tốt đẹp sinh sống. Ô Nỗ Văn Văn Huy Mỗ nháy mắt thất ngữ, nên nói là dân cư số đếm lớn, tổng hội sinh ra đủ loại kỳ kỳ quái quái ý tưởng đâu. Hay là nên nói thật không phải là lão sư thân nhi tử đâu. 33 cũng không có nhìn đến vừa mới phát sinh chiến đấu. Phía trước cũng không có bước vào này gian thánh sở tư cách. Tự nhiên sẽ không phát hiện khác thường. Nàng ngồi xổm xuống thân đi lấy thần sử trên mặt kim mạt. Sau đó từ đem thi thể đầu trước sau xoay ngược lại lăn lộn một hồi lâu. Cuối cùng hơi có chút quẫn bách mà đối Hoắc Mẫn Dương nói. Bắt không được tới. Mặt nạ không có bị bất luận cái gì có thể lý giải phương thức cố định ở trên mặt. Thật giống như nguyên bản chính là hắn thân thể một bộ phận tối tăm ánh trăng mang theo một tia. Không có hảo ý cười xấu xa nhìn về phía Hoắc Mẫn Dương. Người sau liếc mắt nhìn hắn nói. Ta công kích không có khả năng đem nhân thể huyết nhục cùng đồ vật hòa hợp nhất thể. Bị hóa giải trọng tấu cũng chỉ có thân thể hắn mà thôi. Hắn sớm đã biến thành bộ dáng này, lại hoặc là, hắn bị chế tạo ra tới thời điểm chính là cái dạng này. Hoắc Mẫn Dương vô pháp vọng thêm suy đoán thượng giới sự tình. Hắn vừa không biết kim mặt thần sử là như thế nào ra đời. Cũng không biết bọn họ thông qua như thế nào con đường đi vào một đám bất đồng thế giới, hắn duy. Nhất rõ ràng chính là, này đó quỷ dị tồn tại là cực độ khuyết thiếu tự mình. Bọn họ hoặc là ngay từ đầu chính là vì khống chế tầng dưới chót vũ trụ mà bị sáng tạo. Hoặc là chính là phàm nhân linh hồn bị tín ngưỡng hoàn toàn vặn vẹo mà sinh ra tạo vật đã muốn. Chạy tới này một bước, phía dưới chỉ còn lại có cuối cùng một sự kiện Hoắc Mẫn Dương trầm giọng nói. Kiên định ổn trọng thanh tuyến ẩn ẩn mang lên một tia run rẩy. Làm như không chịu nổi kia cuối cùng một sự kiện sở mang đến trầm trọng trừ bỏ không rõ nguyên do. 33, mặt khác hai vị bạc mặt sử cũng là đột nhiên ngưng trọng thần sắc. Ngay cả tối tăm ánh trăng cũng phá lệ mà thu hồi hắn kia cợt nhà thiên tính, hắn chưa bao giờ ghen. Ghét qua Hoắc Mẫn Dương, nhưng cũng chưa từng đối vị này rằng chính mình vứt bỏ trên mặt đất nhất tàn nhẫn trong địa ngục. Phụ thân từng có chút nào không muốn xa rời hoặc nhận đồng. Hắn dựa vào thực lực của chính mình đi bước một bò cho tới hôm nay vị trí. Sở dĩ nguyện ý tuần hoàn Hoắc Mẫn Dương an bài, liền gần chính là bởi vì kế tiếp chuyện này, ba người chú mục lễ chung. Hoắc Mẫn Dương chậm rãi bước lên giàn tế, đem tay phải ấn ở giữa giống bục giảng giống nhau tề ngực cao thánh đài phía trên tựa như ngày. Thường bị kim mặt thần sử ấn khi giống nhau, thánh trên đài bản thân những cái đó huyền ảo phức tạp bản vẽ cũng không có phát sinh bất luận cái gì dị thường, nhưng mà dưới đài ba người vẫn là trực giác mà cảm nhận được toàn bộ ngầm đại thánh đường vô hình. Chung khác thường không khí, trang nghiêm túc mục yên lặng rằng có thật lâu, ít nhất có 5 phút. Mà ở loại này tất cả mọi người hết sức chăm chú tĩnh tâm chờ đợi kết quả hoàn cảnh hạ. Thời gian sẽ có vẻ so trên thực tế càng thêm dài lâu, rốt cuộc. Hoắc Mẫn Dương chậm rãi thở ra một hơi, đem cánh tay từ thánh trên đài buông. Biểu tình không có chút nào biến hóa mà hờ hững đánh vỡ trang nghiêm trầm mặc. Ta đạt được thần dụ cùng thời gian, tấn thêm kim cung, các ngươi thật sự không có bất luận cái gì biện pháp sao? Khúc Vân lộ ra một chút nôn nóng thần sắc, này đối với nàng mà nói là cực nhỏ thấy. Đặc biệt là tại đàm phán đối thủ trước mặt, đối diện hỏa điểu chi vũ bản năng đem này lý giải vì một loại đàm phán sách lược, không thể không nói, đối phương thế nhưng sẽ ngoài dự đoán mọi người mà lộ ra như thế, chân thật nhân tính hóa một mặt. Làm thân là kim cung quân sư nàng cũng không khỏi đối vị này mỹ lệ lại cho người ta thật lớn áp lực. Thiếu nữ sinh ra vài phần hảo cảm, chúng ta cùng Cửu Châu trước nay liền không có cái gì hợp tác. Quan hệ, đã từng trong trò chơi càng là từng có vài lần cho nhau đem tân nhân thiệt hại ở đối phương trên. Tay không thoải mái tao ngộ, ngươi cảm thấy nơi này khả năng có bất luận cái gì thông hướng đại dung đế quốc truyền tống môn sao? Đoàn trưởng hắc ám không chung chỉ là lắc lắc đầu. Đầy đầu trụy mãn giải lụa rực rỡ liền như là hoa lệ dân tộc vũ đạo ban qua lại bay múa. Chúng ta cùng Cửu Châu vừa không là bằng hữu cũng không phải địch nhân. Sao có thể sẽ có ngươi khẩn cầu, phương tiện, nếu tối tăm ánh trăng ở, có lẽ có thể giúp ngươi cung cấp một cái mã kéo mói tạp huấn luyện doanh nắm giữ bí ẩn thông đạo. Nhưng lúc này hắn đang ở chúng ta cũng không biết địa phương khổ tu, trên thực tế kim cung đại đa số hội nghị hắn đều sẽ không tham gia, loại này thời điểm ngay cả sử dụng La Mác huy chương thỉnh cầu thông tin hắn cũng sẽ không để ý. Tới, Khúc Vân nghe vậy gật gật đầu, không hề cãi cọ, đứng dậy kéo làn váy thập phần lễ phép mà được rồi một cái ấn thêm quý tộc kính chào lễ. Y tử minh bạch, sự ra khẩn cấp, xin cho phép ta nhóm đi trước cáo lui, theo Khúc Vân đứng dậy. Vàng dòng bàn dài này một bên long nữ tỷ tỷ. Khang Tư Ni, Doãn Hy Di, Lam Phong cùng với Hoa Anh cũng đều sôi nổi đứng lên, đến nay mới thôi. Cửu Châu cùng Kim Cung ngoại giao lập trường thuộc về thập phần mới lạ trạng thái. Cứ việc Long Nữ rõ ràng những người này cũng không phải đại tinh linh đình cái loại này kẻ điên. Để ngừa vạn nhất vẫn là mang đến đủ để ở đối phương sân nhà cùng chi chống lại chiến lực nàng cũng. Không cho rằng hai bên sẽ bởi vì đã từng mấy ngày không quan hệ đau khổ mạng người nho nhỏ ân oán. Liền ở hội trường thượng vung tay đánh nhau, kéo lên cũng đủ chiến lực đi theo gần là vì ở tại đàm phán không rơi với bị động, hòa điều chi vũ. Gật đầu thập phần ôn hòa mà đưa tiễn nói, ta phái xe chuyên dùng đưa các ngươi đi sân bay. Hàng không quản chế vấn đề liền không cần lo lắng, 20 phút sau. Ở trải qua mang tử thư ma sửa long nữ chuyên cơ thượng. Các nàng mới có hoàn toàn nắm chắc chính mình đối thoại sẽ không bị bất luận cái gì phương thức. Nghe trộm, vân vân. Vì cái gì ngươi vừa nghe đến Hoắc Mẫn Dương xuất hiện ở châu Âu tin tức. Lại đột nhiên vội vã phải về nước. Lam Phong khó hiểu hỏi, quốc nội nháo thành cái dạng này. Hắn cư nhiên sẽ ở cái này mấu chốt thượng xuất ngoại. Ngươi cảm thấy là bởi vì cái gì? Khúc Vân sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì châu Âu bên kia có càng chuyện quan trọng. Hiện tại nếu nói đúng với hắn có cái gì muốn so đối phó chúng ta cùng củng cố chính quyền càng. Chuyện quan trọng, chỉ sợ cũng chỉ có tăng lên tự thân lực lượng hoặc là sự tình quan một năm sau thanh toán sự. Tình đi, Doãn Hy Di cái nhìn đại cục luôn là nắm chắc thật sự, đúng chỗ, đúng vậy. Ta cũng không rõ ràng lắm hắn ở bên kia muốn vội cái gì. Nhưng khẳng định trọng yếu phi thường. Quan trọng đến làm hắn có thể buông đại dung cục diện rồi dám buông tay mặc kệ, này đối với chúng ta. Mà nói có lẽ là một cái cơ hội, nhưng đồng thời cũng là tệ nhất nguy cơ, Khúc Vân ánh mắt thập phần thâm thúy. Hết chương.